Lâm Hùng trầm tính, hắn vốn không quá kiêu ngạo, sau khi bị Phong Tư Linh cho một trưởng đã cảnh giác hơn nhiều, ngược lại thì Lâm Tuyết lại ngang ngược, nàng ta ỷ được gia gia yêu quý và thực lực thất tinh của mình mà lộng hành không ít. Các khách nhân đều đã đến hết, chỉ còn chờ mỗi Nguyệt Thiếu Vương gia và vị Lam Thiên bí ẩn. Hai kẻ này, sao lại để người khác chờ lâu như vậy, không phải là coi thường chúng ta sao? Một tên to con bặm trợn khó chịu lên tiếng, có tin ta bóp chết ngươi không? Vị huynh đệ, nhỏ tiếng một chút, đây là Hoàng Cung. Tên bên cạnh hắn tốt bụng nhắc nhở, Hoàng Cung thì sao, bắt ta chờ thì ta phải chờ chắc. Hoàng Cung có tôn ti phép tắc của Hoàng Cung, yến tiệc này là nơi để các cao thủ thiên hạ gặp mặt trao đổi, xem ra ta đã gây ấn tượng không tốt với chư vị rồi. Thanh âm băng lãnh vang lên, từ trên cao thân hình to lớn của tiểu xà bay xuống, nó khè một tiếng khiến không ít người nổi da gà. Phong Tư Linh nhẹ nhàng nhảy xuống, chắp tay, cung kính nói. Đã để các vị chờ lâu, xin thứ lỗi. Lam Thiên các hạ cũng không phải người rảnh rỗi, các hạ đồng ý tới đã là vinh dự của chúng tôi. Nguyên Khai lên tiếng, đúng là chỉ có Tiểu Khai mới hiểu chuyện. Hắn vừa dứt lời, gió đã thổi tới cơn lốc lớn xuất hiện, áp lực không hề nhẹ. Cả Nam Phong này không có người thứ ba có thể khống chế gió đến độ như vậy, từ trong đó lại hiện ra ba bóng người. Quá phô trương, Phong Tư Linh chán nản nhìn Phong Liêm Triệt. Linh Nhi ta biết nàng đang nghĩ cái gì, nàng chẳng lẽ không phô trương sao? Hắn cười bí hiểm, nàng cưỡi rắn thì hắn cưỡi gió, cấm được hắn sao? Phong Tử Huệ một thân lam y tóc búi thập tự, ánh mắt sắc bén liếc xéo tên lắm mồm kia. Vị Lam Thiên kia nói rất đúng, Hoàng Cung không phải là nơi có thể nói ra nhưng lời thô tục, có là cao nhân cách mấy cũng không thể thiếu tôn trọng hoàng tộc như vậy. Giọng nói này, không phải quá nguy hiểm hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi người tử sắc lãnh khốc liếc qua tên bặm trợn kia, chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị nguyên khí gió đánh trọng thương, không một chút sát khí phát ra từ nam nhân bạch y kia. Phong Tư Linh không khỏi nổi da gà, kẻ này rốt cục là ai? Lại đi cùng Triệt, phụ thân, không nên tùy tiện đánh người như vậy. Phong Liêm Triệt nói thầm bên tai hắn, với thính giác cực nhạy của Phong Tư Linh hoàn toàn có thể nghe thấy, là cha của Triệt, nếu đã vậy, không phải cả nhà hắn là quái vật hay sao? A ha, ta lỡ tay, dù sao cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Phong Thiên Dực này, đáng ghét y hệt con trai hắn. Kể ra thì hai cha con họ thực rất giống nhau, nhìn Phong Thiên Dực thế kia ai tin hắn đã 40 tuổi chứ? Hừ, có nghĩa phụ, nghĩa mẫu đáng sợ đến đâu Phong Tư Linh nàng cũng không quan tâm, nàng đến đây là để dự tiệc mà, Hoàng Cung có rượu ngon thì phải uống cho đã. Chỉ có điều, chắc chắn là cố ý, chắc chắn luôn, thật trùng hợp chúng ta lại ngồi cạnh nhau. Phong Liêm Triệt cười cười, nàng thật chỉ muốn phang cho hắn một cú, sao không để nàng ngồi gần Nguyên Khai hay ai đó cũng được. Nàng muốn về, không tiệc tùng gì sắt, và ngay lúc này, trong đầu Phong Liêm Triệt chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Thật dễ thương, cách trương.